Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Nổi bật biến hóa. Nhìn đạo kia cự đại lôi đình, Cố Lưu Vân kinh ngạc không gì sánh được. Cái này lôi kiếp chi địa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thậm chí ngay cả hắn hình chiếu đều sẽ công kích. Cũng may hắn hình chiếu không phải thừa nhận bất cứ thương tổn gì. Nếu không thật đúng là có chút phiền phức. Nhưng mà theo lôi kiếp đánh rớt ở hình chiếu bên trên, Cố Lưu Vân bước chân lại là một trận. Hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói như thế nào đây? Mới vừa này đạo thiên lôi uy lực mặc dù không tiểu. Nếu như hắn chân thân ở chỗ này, sợ là cũng không cần phí khí lực gì, liền có thể buông lỏng kế tiếp. Cái này so với hắn trong cảm giác sở hữu uy lực kém không ít. Có điểm phô trương thanh thế ý tứ. Một kích vô công, bầu trời ở giữa lần nữa ngưng tụ ra một đạo mới lôi đình. Cái này một lần, Cố Lưu Vân quang chi hình chiếu cũng không có ngốc đứng chờ đợi xét đánh. Mà là vận chuyển thân pháp nhanh chóng hướng phía trước thăm dò mà đi. Quang chi hình chiếu hiệu quả kéo dài thời gian chỉ có 60 giây. Một ngày tiêu thất, hắn cái này một lần liền đi không? Chỉ bất quá, hắn vị trí tuy là phát sinh biến hóa, nhưng này đạo thứ hai lôi đình vẫn là tinh chuẩn đánh rớt ở thân thể của hắn bên trên. Cố Lưu Vân đối với lần này hoàn toàn không để ý đến. Tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Bất quá hắn bén nhạy phát giác. Cái này đến lôi đình uy lực, so với đạo thứ nhất phải mạnh hơn không ít. Nếu như hắn dự liệu không kém. Cái này lôi kiếp đất lôi đình cùng trời cướp tính chất tương đồng. Uy lực đều là càng ngày càng mạnh. Lôi kiếp chi địa chỉ có phương viên trăm dặm phạm vi. Nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, 60 giây, Cố Lưu Vân bằng vào thần thông, điện quang độn, đã chạy đại khái. Trong khu vực này, hắn cũng không có phát hiện quá nhiều dị thường. Chỉ là ở giải đất trung tâm, có một cỗ dị thường sóng linh lực. Thời gian hữu hạn, Cố Lưu Vân còn chưa kịp cẩn thận điều tra. Hình chiếu hiệu quả cũng đã tiêu thất, nhưng dù sao cũng phải mà nói. Cái này một vòng chạy xuống hắn thu hoạch tin tức coi như không ít. Đã dò rõ bổn nguyên thiên lôi có thể xuất hiện địa phương. Cũng dò rõ lôi kiếp quy luật. Cái này 60 giây bên trong. Hắn quang chi hình chiếu tổng cộng thừa nhận rồi 9 đạo lôi đình công kích. 9 đạo lôi đình qua đi. Liền bình an vô sự. 6 vị trí đầu nói còn dễ nói. Có ở đây không quá cố sức dưới tình huống liền có thể ung dung hóa giải. Phiền toái là sau cùng 3 đạo. Cố Lưu Vân bằng vào quang chi hình chiếu cảm giác, đã làm ra đại khái phán đoán. Như hắn chân thân ở chỗ này, đạo thứ 7 lôi đình hắn liền cần ra tay toàn lực mới có thể tiếp được. Đạo thứ 8 lôi đình, hắn rất có thể biết rất nhỏ bị thương. Mà cái kia kinh khủng nhất đạo thứ 9 lôi hắc một ngày rớt xuống. Hắn cho dù ra tay toàn lực chỉ sợ cũng phải chịu đến trọng thương. Còn có một chút khá là phiền toái. Đó chính là cái này 9 đạo lôi đình căn bản là không có cách né tránh. Hắn điện quang độn tốc độ đã tính nhanh, nhưng như trước không cách nào né tránh đi trong đó bất luận cái gì một đạo. Bây giờ thực lực của hắn so với thiên man chỉ sợ vẫn là phải yếu hơn một ít, nhưng là không kém nhiều lắm. Lấy hắn vì vật tham chiếu lời nói, thiên loan phải đối mặt lôi kiếp chi lực vậy cũng không kém nhiều lắm. Né tránh không có khả năng. Đón đỡ ngược lại là bộ phận lấy. Nhưng làm không được không bị thương. Loại tình huống này coi như có thể tiếp thu. Hắn nạp hư trong nhẫn còn dư lại mấy viên long tiên đan. Cùng lắm thì bị thương sau đó. Hắn cùng với thiên cảnh mỗi người dùng một viên. Hình chiếu tán đi sau đó. Lôi kiếp chi địa phía ngoài Cố Lưu Vân mở hai mắt ra. Hắn đem tình huống trong đó. Cùng thiên loan cặn kẽ kể lại một lần. Thiên Loan sau khi nghe xong sau đó, đôi mi thanh tú cau lại, hơi làm trầm ngâm sau đó, mới, chỉ có, mở miệng nói ra, đã như vậy, chúng ta đây liền tới trước cái kia sóng linh lực chỗ dò xét một phen. Đến lôi, một bước xem bước a hát, Cố Lưu Vân gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng xác thực không có biện pháp tốt khác. thầy trò hai người thương nghị xong sau đó sẽ cùng thời vận xoay người pháp, xông vào cái kia trong hắc vụ, lần nữa đi tới cái kia mảnh nhỏ đổ nát khu vực trong. Cố Lưu Vân đã làm xong chuẩn bị, cùng trời cha cùng nhau nghênh tiếp Lôi Đình Thanh Tẩy. Nhưng mà làm cho hắn kỳ quái là, bầu trời ở giữa chỉ xuất hiện một tia chớp bổ về phía Thiên Loan. Hắn cũng không có đụng phải Lôi Đình công kích. Đối mặt loại tình huống này, Cố Lưu Vân có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước hình chiếu thay hắn tiếp nhận 9 đạo Lôi Đình, sở dĩ khí tức đã bị nhận rồi, thu được tự do hành động tư cách. Chứng kiến Thiên Loan ánh mắt nghi hoặc, Cố Lưu Vân đem chính mình ý nghĩ nói một lần. Thiên Loan nghe vậy gật đầu, cảm thấy cái suy đoán này theo sách, trong lòng cũng an ổn không ít. Nếu Cố Lưu Vân không cần lại tiếp nhận lôi kiếp chi lực, vậy liền không có nguy hiểm, mình cũng không cần lo lắng cho hắn. Cùng lúc đó, đạo thứ hai Lôi Đình cũng đã rớt xuống. Bất quá uy lực của nó tịnh không đủ để lay động Thiên Loan. Thiên Loan đem linh lực giải ở bên ngoài thân bên trên, lấy nhục thân vững vàng đón đỡ lấy này đạo Lôi Đình. Kết quả này đạo Lôi Đình liền Thiên Loan Thiên Lôi Thánh Quang đều không thể đánh tan. Ngay sau đó, lại là liên tiếp mấy đạo Lôi Đình hạ xuống. Thiên Loan tiếp buông lỏng hóa giải đi tới. Cố Lưu Vân trong lòng nhịn không được tán thán. Thiên Loan sư tôn không hổ là cửu giới nữ tu bên trong người nổi bật. Thực lực xác thực không thể tầm thường so sánh. Vừa rồi cái kia mấy đạo Lôi Đình, đổi thành còn lại tu vi ngang hàng người, chưa chắc có thể nhận nhẹ nhàng như vậy. Bất quá mắt thấy mới Lôi Đình gần hạ xuống, hắn còn là mở miệng nhắc nhở. Sư tôn, cái này đạo thứ bảy lôi kiếp vượt qua xa 6 vị trí đầu nói có thể sánh bằng. Người phải cẩn thận ứng đối. Ngoặc kép, Thiên Loan liếc nhìn Cố Lưu Vân, mỉm cười, yên tâm đi, vi sư tự có chừng mực. Thấy Thiên Loan tính trước kỹ càng, Cố Lưu Vân cũng không ở nhiều lời. Nhưng mà hai người đợi đã lâu, cái này đạo thứ bảy Lôi Đình cũng chưa từng xuất hiện. Hơn nữa liền trên bầu trời Lôi Vân cũng bình tĩnh lại, phảng phất toàn bộ đến đây chấm dứt. Nhưng Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan cũng không cho rằng lôi kiếp thực sự kết thúc. Ngược lại càng phát ra cảnh giác. Ở loại địa phương này, một ngày cố định quy luật xảy ra cải biến, cũng không đại biểu chính là chuyện tốt. Cực đại xác suất là bão táp tĩnh mịch không xuất sư đồ hai người sở liệu. Sau một lát, bọn họ đất đai dưới chân bỗng nhiên kịch liệt lay động. Sau một khắc, không trung bỗng nhiên lôi vân hội tụ. Ba đạo Lôi Đình chi lực dĩ nhiên đồng thời hiển hiện. Đồng thời còn từ từ dung hợp một chỗ. Một màn này xuất hiện sau đó, Cố Lưu Vân nhất thời nhướng mày. Cái kia ba đạo thiên lôi hợp lại cùng nhau phía sau uy thế, đừng nói là Thiên Loan, chỉ sợ cũng ngay cả thiên kiếp viên mãn tu giả cũng không đỡ nổi. Thiên Loan cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt. Nàng đã rõ ràng cảm giác được, cái kia Lôi Đình trung ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Lấy nàng thực lực trước mắt, nếu như cứng rắn không tám nhận nói, có thân tử đạo tiêu chi hiểm. Nhưng bây giờ nàng đã không đường có thể lui, chỉ có thể vận chuyển toàn thân linh lực, chuẩn bị đón đỡ một kích này. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Đạo kia ba hợp một Lôi Đình cực tốc hạ lạc. Đứng ở cách đó không xa Cố Lưu Vân thấy thế, lập tức quát to một tiếng. Thời gian tĩnh chỉ, cường đại pháp tắc chi lực lan tràn mà ra, đem khu vực phụ cận thời gian hoàn toàn tĩnh. Nhưng này đạo cự đại Lôi Đình chỉ là tốc độ biến đến chậm chậm một chút, còn đang tiếp tục hạ lạc. Lôi quang chỗ đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, hiển nhiên ẩn chứa trong đó lực lượng vô cùng cường đại. Đối với hiệu quả như vậy, Cố Lưu Vân đã có dự liệu. Tuy là thời gian tĩnh chỉ không cách nào hoàn toàn hạn chế nó, nhưng ít ra làm cho hắn có thao tác thời gian. Sau đó hắn trực tiếp mở ra băng chi lĩnh vực, hướng phía Thiên Loan nói ra. Sư tôn, mau vào. Ngoặc kép, đọc sách ba chuyện hoa tươi. Kẹo mút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.